kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 606 ta gãi cho nàng. Góc truyện audio.com. Ánh nến khẽ đung đưa. Mặc dù Ninh Úc đang ôm nàng, nhưng thân thể hắn cũng không cản trở nàng, nằm như thế này có chút kỳ quái. Một lúc sau, Ninh Tương Y cảm thấy thân thể mình có vẻ không ổn, nàng rõ ràng ngày nào cũng tắm, sao lúc này lại cảm thấy muốn gãi chỗ này, động chỗ kia. Còn Ninh Úc giống như thật sự ngủ, Ninh Tương Y có chút bất mãn nghĩ, không phải nói nam nhân một khi đã được thưởng thức qua chuyện nam nữ rồi sẽ không kìm được nếu nằm cạnh người yêu sao. Vì sao Ninh Úc có thể bình thản như thế, lâu như vậy, bọn họ cũng chỉ mới ăn hai lần thôi. Thế nhưng nàng cũng không để ý một chút là hai lần ăn đó mặn bao nhiêu. Cũng không cảm thấy xấu hổ sao. Cuối cùng, khi nàng trở mình lần nữa, thân thể Ninh Úc đột nhiên áp sát vào người nàng, dùng hai tay giữ chặt lấy nàng. Ngay lúc đó, nàng cảm thấy thân thể hắn nóng rực. Qua lớp quần áo mỏng manh gần như thiêu đốt làn da của nàng. Ninh Tương Y thở nhẹ một tiếng, vừa định quay người lại liền bị Ninh Úc từ phía sau ôm chặt. Hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, khiến nàng nhột rụt cổ một cái, Ninh Úc cười nhỏ, bóng đêm, trên giường, hắn cười có chút xấu xa, lại gợi cảm muốn chết. Hoàng tỷ trên người nàng hình như rất ngứa, ngứa chỗ nào ta giúp nàng gãi được chứ? Ninh Tương Y nháy mắt cảm thấy mấy chỗ kia của nàng không ngứa nữa, trên mặt ửng đỏ. Không ngứa nữa, đi ngủ. Hoàng tỷ, nàng không thành thật. Ninh Úc nhẹ nói, nhưng hắn lại siết chặt lấy eo nàng một chút xíu rời lên trên, dùng sức mập mờ khám phá ở trên người nàng. Nàng đã không nói, vậy ta tự tìm. Chỗ này ngứa sao? Ninh Tương Y đỏ mặt nhẹ rằng co. Ngứa, nàng dãy dụa khiến Ninh Úc thở hốc vì kinh ngạc, mặc dù hắn nhịn đến hai mắt có chút đỏ lên, nhưng sau khi nuốt một hơi, hắn lại hỏi. Vậy ở đâu? Chỗ này ngứa à? Ừm. Buông ra, nàng vốn sợ nhột huống chi là trong lúc này, trong bầu không khí này, cả người nàng mẫn cảm đạt đến đỉnh điểm. Ninh Úc ôn hòa, đầu ngón tay câu dẫn, cho dù đụng phải tóc nàng cũng thấy ngứa ngáy. Tiếng nói mềm mại từ chối của nàng thật giống như mị dược mê hoặc nhất, Ninh Úc cũng không nhịn được nữa, xoay người chặn nàng, ra vẻ khó khăn nói. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng tỷ chỗ nào cũng ngứa, hoàng đệ này đành phải tới giúp nàng dừng ngứa. Đây rốt cuộc là cách xưng hô quái quỷ gì, vì sao dùng ở chỗ này lại khiến nàng xấu hổ cực độ. Không muốn, Ninh Tương Y nhớ tới hai lần kinh thiên động địa trước đó. Tằng thịt thật đáng xấu hổ, phải cự tuyệt thôi, nàng ngày mai phải thật hoàn mỹ, thật sự nếu bắt đầu nữa thì nàng đêm nay còn được đi ngủ hay không? Ninh Úc bị nàng dãy dụa đến kêu lên một tiếng đau đớn, trên người nàng chỗ nào cũng vô cùng linh hoạt, có lẽ là do luyện võ, muốn tạo ra khoảng cách kiểu này, quả thực là muốn quyến rũ đến chết sao? Lúc đầu hắn cũng muốn tha cho nàng một lần, ngày mai là lễ lớn của bọn họ, thời gian một đêm nay, hắn cho là hắn có thể chịu đựng, không ngờ căn bản không nhịn được. Cái tiểu yêu tinh này còn luôn trêu chọc hắn. Tay hắn vung lên, đèn đuốc trong phòng tắt hết, trong giây cuối cùng khi ánh đèn biến mất, mái tóc Ninh Úc xõa ở trên người nàng, khuôn mặt tinh xảo được tia sáng chiếu lên càng phát ra sinh động, trong bóng tối giống như yêu ma đẹp đến hồn siêu phách lạc, một số phần lại được thắp sáng tinh xảo như một vị thần. Hai vẻ đẹp xen lẫn va chạm, khiến lòng của nàng không tự chủ được mà nhảy liên hồi. Góc truyện audio.com, mà sau một giây, đèn đuốc vừa tắt vẻ đẹp nháy mắt biến mất nhưng mắt không nhìn thấy, cảm giác lại càng thêm nhạy bén, nàng có thể cảm giác đối phương đang từng chút gần sát nàng, sau đó một nụ hôn nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nàng. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, nhưng ở nơi yên tĩnh này còn vào ban đêm đen kịt thật giống như một giọt nước đá rơi vào trong dung nham đang sôi trào. Hai trái tim đều không an phận bạo loạn, sau đó dung nham nổ tung. Bọn họ cũng nổ tung. Ninh Tương Y hai tay ôm chặt cổ hắn, liều chết quấn lấy, còn Ninh Úc thấy nàng cuồng nhiệt nghênh đón như đã trực tiếp nhóm lửa tất cả dục vọng mà hắn nhẫn nhịn. Hai người vừa hôn quần áo lại dần dần cởi ra thịt va chạm, Ninh Tương Y xoay người một cái đem Ninh Úc đè ở dưới. Ninh Úc, ta muốn chàng, mấy chữ này kém chút khiến Ninh Úc điên cuồng. Hắn gần như không hề nghĩ ngợi gì nữa liền đem Ninh Tương Y đè lại dưới thân thể, tự thể hiện nói với nàng. Là ta, muốn nàng. Đêm còn rất dài, nhưng cấm dục thật lâu khiến đôi vợ chồng trẻ sắp thành thân quả thực chặt chẽ không thể tách rời. Như lửa bốc lên từ củi khô, bọn họ không hề có ý tứ, có thể xung quanh hoặc trong sân cũng nghe được giọng nói mập mờ này. Cho đến khi ánh trăng lên cao, hành động hai người mới dừng lại. Ninh Tương Y quả thực một ngón tay cũng không nhấc lên được, toàn thân gần như bị nghiền ép, hóa ra trong sách của tiểu hoàng kia miêu tả cũng không phải tất cả đều lừa gạt. Nàng nằm lì ở trên giường kêu rên, để ta chết đi, ngày mai ta tuyệt đối không dậy sớm nổi. Ninh Úc cũng biết mình hơi quá, vội vàng theo nàng. Sáng sớm ngày mai, ta hạ lệnh đem hôn sự thu xếp cử hành vào buổi chiều. Ninh Tương Y dùng một loại ánh mắt im lặng lên án nhìn hắn. Ninh Úc, ngươi thay đổi rồi, ngươi trở nên không có giới hạn. Loại chuyện này cũng có thể tùy tiện đổi sao? Mà lý do cũng chỉ vì nàng mệt mỏi trên giường, phải ngủ thẳng giấc. Nếu lộ ra nàng còn có thể làm người hay không? Ninh Úc sủng ái thê tử Vô Độ vội vàng thuận theo. Là, ta không có giới hạn, nàng đừng nhúc nhích, ta lau người cho nàng. Hắn không chỉ có không có giới hạn còn tự giác biến mình từ phò mã thành nam sủng, sau đó hắn rửa mặt cực kỳ hiền dịu chu đáo. Ninh Tương Y nằm lì ở trên giường hưởng thụ hắn phục vụ, đột nhiên cảm thấy. Cảm giác này có vẻ cũng rất tốt. Nước hơi lạnh rồi, nàng bắt đầu không có việc gì làm nên xấu xa gây chuyện, xem hắn làm sao. Ai ngờ Ninh Úc tốt tính vội vàng đi làm nóng nước, không có chút nào chần chừ. Bởi vì Ninh Úc đã lên kế hoạch từ lâu, tất cả mọi người trong sân này đều bị đuổi đi, Ninh Tương Y xấu hổ, sống chết không chịu để Ninh Úc đánh thức những người kia, còn may trong phòng bếp nhỏ này cả ngày đều có nước nóng, nếu không đêm hôm khuya khoắt hắn còn phải nấu nước. Sau khi làm nước nóng, khăn cọ sát trên người, phối hợp với cường độ thích hợp, có cảm giác dễ chịu khiến nàng muốn rên rỉ. Ánh đèn chỉ đốt một cái, trong ánh đèn màu cam có chút tối. Ninh Tương Y không một mảnh vải, thoải mái, để Ninh Úc nhìn. Mặc dù vẫn còn một ít xấu hổ, nhưng khi nàng phát hiện Ninh Úc còn xấu hổ hơn nàng lập tức liền bỏ qua chút ngượng ngùng kia, cố ý kích thích hắn. Ai bảo hắn vừa mới ác như vậy? Nếu không phải nàng vội vã hô ngừng, hiện tại chỉ sợ còn thảm hại hơn. Ninh Úc trời sinh hơn người, cho nên cho dù lần thứ ba ăn thịt Ninh Tương Y vẫn là rất khó chịu. gocchuyenaudio.com Những tiếng kêu vừa nãy, nàng ngẫm lại đều cảm thấy thẹn thùng, nàng làm sao có thể kêu ra âm thanh như vậy? Vì vậy liền muốn giày vò Ninh Úc, cho nên đêm hôm khuya khoắt nàng vừa hung dữ ra lệnh, vừa đắc ý trêu chọc hắn. Đúng, bên trái, dùng sức một chút, ừm, dễ chịu quá, cách trương.